Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Út Đợ gác xào lên xuồng, cầm lấy cây dầm bơi nhẫn nhơ. Pháo vẫn nổ, biết mình đã ra khỏi tầm pháo, không lo gì nữa. Hai đứa vừa bơi vừa nói chuyện. Đánh thằng Mỹ với thằng Ngụy, hai thằng, thằng nào khó hơn Út Đợ? Câu này tôi đã hỏi năm bờ, anh còn dè dặt chưa trả lời, còn Út Đợ anh đáp ngay. Thằng nào cũng khó, thằng nào cũng dễ. Hai thằng có khác nhau lắm không? Tôi lại hỏi. Út Đợ đáp ngay, không một chút chần chờ. Sao lại không khác? Anh này hỏi lạ không? Nghe anh hỏi mà tôi phát thèm thuốc. Làm một điếu đi. Hai đứa móc thuốc, Út Đợ ngậm điếu thuốc, bật lửa nhưng chưa đốt. Anh nhìn tôi. Đi với anh có cái sướng là có chuyện nói tối ngày à, đỡ buồn ngủ. Nhưng có cái cực... Cực gì? Anh có cái tật, hỏi như nhận người ta xuống nước vậy, thở không ra hơi. Tật tôi vậy, khác nhau làm sao? Út Đợ hít mấy hơi liền, cầm cây dầm bơi mạnh. Trong lúc đó, pháo vẫn nổ, anh hăng lên. Khác nhau. Ví dụ như trận đánh hồi sáng ngày, nếu là bọn Mỹ thì nó không đánh như vậy đâu. Thằng Ngụy tụi nó quay đầu chạy như vậy là vì tụi nó thấy không êm, nó chạy. Thằng này chạy được thì thằng kia chạy theo, rồi chạy hết cả đám. Thằng chỉ huy ở sau, thấy vậy cũng chạy luôn, cho xong. Còn Mỹ thì khác nha. Trước khi nó tới thì bom pháo nó tới trước rồi. Nếu ba chiếc đi đầu mà bị vấp, bị nhào, bị tạt vô bãi lựu đạn, mấy chiếc sau, theo lệnh trên, nó vẫn cứ tiến tới. Chừng nào chết hẳn hay. Khác là vậy. Chỉ có khác như vậy thôi à. Còn nữa chứ anh. Để tôi kể cho anh nghe. Thằng Mỹ này nó kỳ cục lắm. Lúc nó mới tới không hiểu nó ra làm sao cả. Nó khôn hay nó ngu chẳng biết. Đi hành quân, nó đi một đường thẳng băng. Đi ngay cái đìa. Nếu là thằng Ngụy thì nó vòng theo cái bờ nó đi. Thằng Mỹ thì không đâu nha. Cứ con đường thẳng nó đi. Thằng đi trước bước xuống một cái đùng. Thằng theo sau nó cũng bước xuống một cái đùng. Nếu đìa cạn thì nó đi, đìa sâu thì nó lội. Thằng này nối thằng kia một hàng dọc, lội lõm chõm như chó. Hành quân sau hè nhà người ta đụng cái chuồng heo thì vòng qua một cái. Có mấy bước đâu, nó cũng không thèm. Nó đá cái chuồng heo của người ta nó đi. Thằng sau cũng vậy nữa, cứ theo cái dấu chân của thằng trước, đạp bừa lên cước heo. Lúc đầu bọn tôi tưởng bọn nó là bọn khùng, nhưng mà quánh nhau rồi mới biết anh. Nó hành quân theo kiểu của một đội quân cơ giới, rất là máy móc. Trên bản đồ, thằng chỉ huy vạch ra, đường nào hành quân thì hành quân, đường nào của máy bay thì bay, đường của pháo thì pháo cứ theo đó mà nã tới. Thủy lục không quân với cơ giới nó phối hợp với nhau, chặt chẽ máy móc, kích rim, trệt đường là chết chịu. Nó đo đạt thế nào mà nó bắn sát nút anh. Mấy lần chụp bót, tôi biết. Lúc đầu tụi tôi tưởng nếu mình áp sát vào hàng rào hoặc là áp sát vào công sự của nó thì sẽ tránh được pháo. Không phải như vậy đâu. Trước khi đóng bót nó đo đạt hết rồi. Hễ mà nghe bót kêu pháo thì nó coi theo bản đồ nó bắn. Mảnh pháo tạt vô công sự cứ chan chát vậy. Nếu mình Alaso chiếm bót, nó biết không thể cứu vãn được, cho pháo nổ thẳng vô, nổ tới tấp luôn, hủy diệt cả hai bên. Thằng Mỹ nó khác cái thằng Ngụy là như vậy đó. Cơ giới nè, máy móc nè, kích rim, vậy đó. Lúc nói, anh gác dầm qua đùi. Nói xong, anh thọc dầm, quạt mạnh. Chỉ khác có vậy thôi sao? Còn nữa chứ. Anh lại gác dầm qua đùi. Quánh với nó trận đầu nha, tôi thấy nó quánh sao mà kỳ cục. Trận đầu tôi đụng với nó, anh cổi bắn trung liên, tôi bắn AK, thằng Châu thì bắn CKC. Từ ngoài đồng, nó đâm thẳng vô. Thằng nào thằng nấy cao lêu nghêu, mập thù lù như con trâu. Bắn mà nó nghe bình bịch thiệt đã. Để nó vô gần, ba đứa tôi mới hè nhau nổ. Nó ngã thôi liệt địa luôn. Nếu thằng Tây hay thằng Ngụy thì nó quay đầu nó chạy mất mẹ nó rồi. Không chạy thì cũng tháo trở ra, thay lại chiến thuật, tung ra nhiều mũi. Mũi đánh vô sườn, mũi vòng ra sau lưng mới phải. Còn thằng Mỹ, trận đó cũng như trận mà tôi quánh nó. Nó không làm vậy đâu. Tốp trước chết, tốp sau bò lên kéo xác, tưởng lấy xác rồi chạy. Không, nó lại tiến lên, lừ lừ ngay họng súng. Anh biết nó làm sao không? Làm sao? Nó chầu Diêm Vương chứ làm sao nữa. Mình đồng gia sắc gì mà chịu nổi đảng của tụi tôi anh. Tớp sao lại bò lên, kéo sát, ngồi bệt ở ngoài kia. Trong đám lúa hả, khóc hù hù. Nó khóc như bò rống. Lúc mới nghe tụi tôi đâu có biết. Đã khóc rồi thì đánh đấm gì nữa. Vậy mà cũng chưa chạy. Khóc đã rồi lại cầm súng, lóp ngóp tiến lên. Đưa ngực ngay họng súng. Cứ như vậy hoài à, từ sáng cho đến trưa luôn. Cuối cùng anh biết sao không? Sao? Thì tụi tôi hết đạn, tụi tôi phải rút. Rút? Chứ sao anh? Quánh du kích mà, quánh vậy chứ sao nữa? Rồi sao nữa anh? Nó tiến lên, nó chiếm lấy cái mô đất của tụi tôi. Nó coi là nó chiếm được trận địa của đối phương. Theo vậy là nó thắng. Lúc đầu tôi tưởng bọn nó ngu. Sau này tôi mới biết được là trong sách vở của nó dạy như vậy. Không phân tán lực lượng thành từng mảng mà tập trung toàn lực vào một mũi mà khoan vào trận địa của đối phương. Với sức mạnh tuyệt đối của mũi nhọn, trận địa của đối phương trước sau gì cũng bị khoan thủng. Nó làm y như vậy luôn. Cuối cùng tụi tôi hết đạn phải rút. Nó chiếm đến chiều, nó lại rút. Tụi tôi lại trở ra chơi. Cái đó hả, sách vở có dạy không? Tôi không biết. Khi nào anh gặp được nó thì anh hỏi. Tấm ảnh của cô gái mặc áo bà ba, đầu đội nón lá, trong cái đèn chai của anh lại bật cười, cười với cái duyên kể chuyện của anh. Còn thằng Ngụy thì khác. Anh tiếp. Như hồi sáng anh thấy rồi đó, hễ mình thổi nó một loạt, thằng nào chết thì nằm lại, thằng nào bị thương thì bò lóp ngóp, còn mấy thằng còn sống chạy tứ tung. Thằng nấp dưới bờ mẫu, thằng nhảy xuống đìa, thằng lặn xuống mương, thằng lũi vô lúa, trốn mất. Vậy đó. Anh ném cái tàn thuốc, đánh xèo một tiếng trên mặt nước, rồi cầm cây dầm, quạt mạnh. Chỉ có khác có mấy cái vậy thôi sao? Còn nhiều, kể từ mai cũng không hết. Ví dụ như cái gì? Út đợi gác dầm qua đùi. Ví dụ, thằng Mỹ bay trên trời, ném bom từ trên trời ném xuống, thằng Mỹ giật cò pháo, thằng Mỹ lái xe tăng, cho tới thằng thủy quân lục chiến cầm súng đi càn, mình không hề biết tên biết tuổi nó. Cũng không biết nó con ai, ở xóm nào, làng nào, quận nào, tỉnh nào ở nước Mỹ. Nó có tên đó, nhưng cái tên của nó muốn nói. Như tôi đã có lần nói với anh, nói tên nó thì vặn miệng bẻ mồm như đớ lưỡi, cho nên dân mình cứ gọi chung là thằng Mỹ. Thằng nào cũng Mỹ, Mỹ tuốt. Ngược lại, dân mình tụi lính đó, nó cũng chẳng biết tên ai. Người bị nó giết bằng bom từ trên trời liệng xuống, người bị nó giết bằng pháo từ xa bắn tới. Người bị nó giết bằng súng bộ binh, người bị nó giết bằng mìn, người bị nó xẻo lỗ tai. Nó cũng chẳng biết người đó tên gì, con ai, người nào bị nó giết. Nó coi VC tuốt. VC là người như thế nào, nó cũng không hiểu. Trước đó nó ở tận bên kia, xa lơ xa lắc, hai bên chẳng người nào quen với người nào. Vậy mà từ bên đó nó kéo qua đây, nó bắn, giết mình, xâm lăng. Đánh cái thằng xâm lăng ngoại quốc thật sướng tay. Mày ý mày giàu, mày ý mày mạnh. Mày ý mày có nhiều vũ khí tối tân hả? Tao đánh cho mày chết, đánh cho mày chưa. Còn thằng Ngụy cũng là da vàng mũi tẹt, xa đến mấy cũng là người một nước, gần hơn là người một tỉnh, gần hơn nữa là người ở một làng, gần nữa là người một nhà, cùng một mẹ một cha. Ở ngoài ấp chiến lược giờ có gia đình, trên một bàn thờ có hai tấm hình của hai đứa con. Đứa thì hy sinh vì tổ quốc, đứa thì bị đền tội vì diệt gian. Ngay trên bàn thờ nhỏ xíu mà đã như vậy đó. Mình với nó lạ gì nhau. Hai bên không chỉ biết tên, biết tuổi, mà còn biết cả đời cha, đời ông nội, ông cố, ông sở, ông sơ nhau nữa. Ví dụ như ở cái làng này nè, như tôi chẳng hạn, chị tôi hồi trước ở đợ cho thằng Phiến, cha tôi ngày trước ở đợ cho nhà thằng Long. Trong làng trong xóm, nó biết chị nào cô nào có chồng đi kháng chiến, không làm gì được anh em mình, nó lại đánh cách khác. Cho lính ve vãn o bế, làm cho gia đình anh em mình nghi ngờ, ly tán. Có đứa thật là đáng đánh, có đứa mình cũng không muốn đánh, mà cũng phải đánh. Trận càng năm ngoái, tụi tôi bắt được 7 đứa của đoàn 9, mới 16-17 tuổi, không có tiền lo lót, bị bắt đi quân dịch. Nó kêu tụi tôi bằng anh, bằng chú. Có một thằng bị thương gãy chân, nó vừa khóc vừa nói, Cháu định bụng hễ đụng trận á, thì cháu đưa tay cháu đầu hàng ngay. Nhưng cháu chưa kịp đưa tay á, thì cháu té sụm xuống rồi. Ui đau quá má ơi. Nghe nó nói á, mà rơi nước mắt. Đánh với thằng Mỹ thằng Ngụy khác nhau như vậy đó. Tôi biết anh hỏi làm gì mà. Thế sao thì tôi nói vậy. Còn tổng kết để rút ra rút vô cái gì đó là chuyện của mấy anh. Đánh với Mỹ là đánh với đám giặc ở ngoài, đánh dữ dội. Đánh với thằng Ngụy là đánh với người trong nước, trong làng, trong xóm, trong nhà. Nó khuất tạp. Úc Đợ thường dùng hai tiếng khuất tạp thay cho hai tiếng phức tạp. Lần nào cũng vậy, khi anh nói đến tiếng khuất tạp thì đôi mày rậm anh lại trao lại, miệng lại chu nhọn. Thấy khó khăn, trắc tréo, nó phức, nó tạp hơn cả cái nghĩa phức tạp mà anh muốn nói. Như vậy được chưa cha? Ý kiến của Úc Đợi lẻ mẻ rời rạc, nhưng đó là ý nghĩa của một người thực sự cầm súng đánh với kẻ thù, gợi cho tôi nhiều điều hay. Được, tôi cười. Được rồi thì bơi đi, bơi nhanh về, tới giờ rồi. Anh cầm dầm, tôi cũng cầm dầm, hai đứa khom lưng, quạt mạnh. Từ nãy giờ, tiếng pháo vẫn nổ, một chùm ba trái. Hụp, ung, hụp, ung, hụp, ung. Hai đứa bơi về phía vọng gác vườn xoài, chiếc xuồng đậu ngay cái chỗ trước chỗ căn võng dưới mái tăng. Tôi lấy dây buộc vào nhánh xoài. Pháo thôi bắn, đầm già cũng bay đi tè tè ngang qua đầu chúng tôi, bay thẳng ra sông lớn, về sân. Trời trưa nắng, nhưng trong khu vườn vẫn râm mát. Mặt nước im phăng phắc. Thỉnh thoảng một vài con rắn mối từ trên cây rơi xuống, lõm tõm lội đi. Con cá nghe mồi, quẩy đuôi, tớp sóng xôn xao gợn thành những khoanh sóng tròn lan rộng ra, lặng dần. Tôi buộc võng lên hai cành cây là lạ trên mặt nước. Úc Đợ lùi cùi chẻ củi, nấu nước pha trà. Sau khi uống một tuần trà hiệu Củ Măng, Úc Đợ dồn đồ đạc ra sau lái, trải đệm lên giữa khoang, lấy vở, lấy bút ra bảo. Bữa nay viết chánh tả chứ anh? Chánh tả. Tôi dạy Úc Đợ được hơn tháng. Ngày nào anh cũng thu xếp thời giờ để học, lúc buổi trưa, lúc buổi chiều, lúc buổi sáng. Trên xuồng không thể kê bàn, anh đặt quyển vở xuống đệm, quỳ hai gối xuống để viết. Rồi, anh đọc đi. Chờ tôi một chút. Tôi lấy cần câu, móc, cầm lấy cái dùa đựng trứng kiến, leo lên võng. Tôi để cái dùa mồi vào chảng ba, móc mồi. Tôi gác chân lên một cái cây gần võng, buông nhợ xuống gần gốc xoài, chỗ im bóng. Xong, tôi ngồi xếp bằng trên võng, nhìn xuống quyển vở học trò giấy kẻ ô vuông, đọc. Nói lối, gạch đích, hai chấm xuống hàng. Dạy cho Úc Đợ học, tôi không dạy theo sách giáo khoa, cũng không dạy theo chương trình được soạn sẵn của nhà trường. Vì tôi không phải là nhà giáo, cũng không có phải là cán bộ giáo dục. Tài liệu giáo dục không có, nên đành phải dạy theo ý riêng. Về toán, trừ cộng nhân chia, anh đã qua. Tôi bắt đầu dạy phép nhân, chia có số lẻ. Về văn theo yêu cầu của anh thì đọc bài ca cho anh viết. Mấy hôm trước, nhân một cuộc họp xã đội, anh em có đề nghị tôi viết 6 câu vọng cổ về cuộc đời của anh Cổi, vừa là đồng chí bí thư, vừa là xã đội trưởng, và cũng là người yêu quý của anh chị em. Viết 6 câu vọng cổ với tôi không khó, nhưng viết có văn học là một việc tôi không làm nổi. Nhưng với anh chị em, tôi không nề hà. Tôi viết xong và hôm nay tôi lấy đó làm bài viết chánh tả cho anh. Nói lối, gạch đích, hai chấm xuống hàng. Xong. Tôi đọc tiếp. Họ tháp 10 đất nước mênh mông. Úc Đợ vẫn quỳ như vậy, vừa đọc lại lời bằng giọng họ nho nhỏ, vừa cầm bút viết. Viết xong như vừa qua một việc nặng nhọc. Anh ngẩng lên, thở phào, nhìn tôi, cười. Tôi vừa đọc tiếp thì anh kêu. Dứt, dứt. Tôi quay lại, giật cái cần câu lên, nặng trĩu. Một con cá rô bằng bàn tay. Tôi hất con cá vào xuồng, nhảy xuống. Gỡ cá, bỏ vào khoang, lại leo lên võng, móc mồi, gác cần câu vào chỗ cũ, rồi đọc tiếp. Đọc cho anh viết xong 3 câu thì được 5 con cá, đủ bữa cơm chiều. Tôi cầm lại quyển vở soát lỗi. Chữ anh tròn như trứng gà, không lỗi, vở viết sạch sẽ, đáng 10 điểm. Tôi vừa cầm cây bút cho anh điểm thì anh kêu tôi. Khoan anh. Tôi dừng lại nhìn anh. Sao? Anh có ruột của pít màu đỏ không? Có, chi vậy? Cho bon phải cho điểm màu đỏ chứ. Tôi để trong ba lô ấy, lấy mất công lắm. Được, anh để tôi lấy cho. Tôi viết mực xanh, cho bon anh cũng cho mực xanh, trùng màu, tôi chán lắm. Anh mở ba lô tôi, lấy cái ruột màu đỏ đưa cho tôi. Tôi tra vào viết, chấm 10 trên 10. Tôi viết bên lề số thật to và hơi nghiêng, theo kiểu thầy giáo, rồi đưa lại cho anh. Anh cầm quyển vở, gương mặt của anh góc cạnh, mày rậm, vẻ dày dạn của một chiến sĩ trải nhiều trận mạc. Nhưng mắt anh khi nhìn cái điểm 10 trên 10 viết bằng mực đỏ, mắt anh sáng trong như mắt học trò. Thương anh quá. Mùa nước rồi lại mùa khô. Không ai nghiêng nổi cánh đồng, cũng không ai tát. Nhưng mỗi năm sau cơn nước ròng rằm tháng 9 thì nước trên cánh đồng cứ một chiều đổ ra sông, sông đổ ra biển. Nằm trên võng treo lắc lẻo trên cành cây, ngủ đêm sáng dậy, nhìn xuống thấy mặt nước đã dợt xa, còn để lại quanh thân cây cái chớn nước đêm qua. Nhìn ra đồng đã thấy gò đất trồi lên mặt nước, đầy đó lô nhô cái thấp, cái cao. Bờ ruộng, mặt đường rồi sàn nhà, nước cạn dần. Vọng gác của chúng tôi, mặt đất trong khu vườn đã cạn nước, nhưng hãy còn lầy lội, lớp lá mục nát nhão ra như bùn. Tôi với Út Đợ mỗi đứa một cái len, vét lại hầm. Trời đổi gió đã mấy hôm. Gió sáng nay mát lạnh miên man, gió thổi lan tràn qua khắp cả cánh đồng, thổi vào khu vườn, lá trong khu vườn xao động, ngửa nghiêng. Gió chưa non thổi về rồi đó anh Thắng. Tôi đứng yên, lắng nghe ngọn gió, rồi sắn cái lưỡi ben xuống đất, ngọt xớt. Lúc nước về đỏ ngầu, lúc nước đi á, nước trong veo, nước để lại trên mặt đất một lớp phù sa. Hạt phù sa động lại trong hầm chúng tôi á, đầy dâng lên, hầm cạn nhách, không thể nào chui được. Lật cái ben lên, màu đất á, trông thật ngon mắt, tươi đỏ như thịt non. Đất á, của mùa dưa hấu và mùa đậu dây. Nhưng sáng nay thì chúng tôi đưa lớp đất ngọt ngào này đắp lại nắp hầm, chở che cho mình. Trong lúc này, cũng như chúng tôi, cũng như những người du kích ở trong làng, làng ở cạnh bên và xa hơn, những người dân hai bên bờ sông Cửu Long, mọi người đều đang đào đất. Người đào hầm, đắp hầm, người thì chọn rẫy trồng đậu, trồng lúa. Hai đứa tôi vừa làm vừa trò chuyện. Ai làm gì ì ạch trong vườn đó? Có ai đó đang hỏi. Chưa trông thấy người, nhưng Út Đợi nhận ra tiếng. Ai như tiếng chị Bảy, phải không? Chú Út đó hả? Chị Bảy Thá từ ngoài đường bước vào. Chị đã sanh rồi, đứa con gái. Người chị trở nên dong dãi, xanh xao và thướt tha. Cháu khỏe không chị? Nó sắp lật rồi. Chị đi đâu qua đây giờ này vậy chị Bảy? Thì cũng có chuyện mới đi chứ. Chị vừa đi, vừa đáp lại. Chị đứng lại bên chiếc võng của tôi. Chị qua bên này cho hai em biết, có một ông ở Sài Gòn mới xuống, ở ngoài ấp vô đây, ghé qua nhà tôi, nói là muốn qua bên này, kiếm chú Năm Bờ với chú Thắng, chú nhờ tôi qua đây hỏi giùm. Người đó ra sao? Út Đợ hỏi. Tôi nhớ một hôm mùa khô rồi, chú đó có quá gian xuồng bà con mình vô trỏng một lần, nghe chú nói là chú có ăn gà hấp rượu ở nhà ông Hai Cờ. Thôi tôi biết rồi, tôi nói. Cao nhồng, ốm nhách, móm xọm, phải không chị Bảy? Đúng vậy, có đeo cái máy chụp hình nữa. Ảnh có hẹn với tụi tôi, chị dẫn ảnh qua đây giùm tụi tôi. Chị Bảy Thá đi rồi, Út Đợ hỏi. Ông nhà báo hả anh Thắng? Phải. Thôi anh đi rửa tay, mặc quần dài, mặc áo vô đi. Tôi với Út Đợ đang ở trần, mặc quần đùi, chân tay bùn đất lấm lem. Tôi với anh chạy ra đường, xuống kinh, rửa tay chân. Hai đứa tôi vừa mặc xong quần áo thì nhà báo Trần Hoài Sơn cũng vừa tới. Nhà báo Trần Hoài Sơn vẫn thế, quần xám, áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc áo blue dông Mỹ, vai đeo máy ảnh. Nhưng thái độ của anh hôm nay khác hơn, như một người đi xa mới về và gặp lại bạn cũ. Qua đến vùng du kích, bước chân anh không rụt rè hướng về phía chúng tôi. Anh bước nhanh, mặt hớn hở. Anh không bắt tay tôi mà ôm chầm lấy vai tôi. May quá, còn gặp được Thắng ở đây, may cho tôi quá. Sau lúc mừng nhau, tôi giới thiệu Út Đợi với nhà báo Trần Hoài Sơn. Lúc này trông anh cởi mở và gần gũi hơn. Tôi với Út Đợi nhường riêng cho anh cái võng ni lông, còn tôi với Út cùng ngồi trên chiếc võng kaki. Có lẽ lần đầu ngồi trên chiếc võng kháng chiến, anh nhúng thử mấy cái ra vẻ thích thú, rồi đưa tay vòng vo mấy sợi dây dù, hỏi cách buộc võng. Út Đợi thích vẻ tò mò ngây thơ của anh. Út Đợi bảo tôi đứng dậy, rồi anh giật dây võng buộc lại cho anh xem. Út Đợi làm đi làm lại đến 3 lần. Cuối cùng Trần Hoài Sơn cầm dây, vòng qua dây, cắm lấy một mối, kéo lên, gịch xuống, rồi anh lại ngồi thử. Tôi phải tập lần cho quen. Trước sau rồi tôi cũng nằm võng như mấy anh. Đang vui, anh bỗng ngồi im nhìn xuống. Tôi biết anh đang lựa lời để mở đầu cho câu chuyện mà anh vào gặp chúng tôi lần này. Anh ngẩng lên, trang trọng và giọng cũng khác hẳn. Hai anh, lần này tôi trở lại đây với mục đích khác hẳn lần trước. Tôi đã quyết định rồi. Trước khi nói về quyết định của tôi muốn đưa anh Thắng một lá thư của người bạn. Anh móc túi áo trên, trao cho tôi lá thư giấy mỏng xếp làm tư. Anh Thắng với anh Út xem đi, rồi tôi sẽ nói sau. Tôi dở lá thư ra, thư viết chữ nhỏ hơi nghiêng. Sơn thân mến, thế là đã 3 năm chúng ta xa cách nhau. Ngày ra đi tôi đến nhà Sơn gõ cửa, nhưng Sơn đã đi vắng. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu lúc đó Sơn có nhà thì biết đâu giờ này chúng mình cùng một nhà, nằm trên võng lắc qua lắc lại và ôm lại chuyện Sài Gòn. Tôi tin như vậy có thể lắm, nhưng tiếc là Sơn đã đi vắng và tôi không thể nào chờ được và cũng chẳng kịp từ giá ai, kể cả cha mẹ của tôi. Bây giờ đã 3 năm, càng ngày tôi càng khẳng định mình làm đúng, đi đúng. Đúng với lòng trời và đúng với lòng mình. Bao nhiêu năm lận đận đến cay đắng chỉ vì một chỗ đứng. Mặt đất rộng mênh mông, đứng đâu mà chả được. Nhưng cái chỗ đứng đúng với vị trí của mình thì tìm mãi, chọn mãi, đầu đến hai thứ tóc rồi mới nhận thấy. Chỗ đứng mà tôi chọn đúng với vị trí của mình, hẳn không phải là cái bên kia thối nát, nhưng cũng không hẳn là phía bên này. Chỗ đứng của mình là điểm giữa, trung dung, như bao nhiêu bạn bè ra đi sau Mậu Thân 68, tôi vào mặt trận thứ 3. Mặt trận liên minh, đúng là những mặt trận của những con người như chúng ta, yêu nước và cứu nước. Sơn, chần chờ gì nữa, bạn bè đang đợi Sơn. Mỗi lần nhắc đến Sơn, anh em cứ tiếc. Nếu trong anh em một người nào đó có được sự hiểu biết của Sơn thì đó là một cống hiến to lớn. Chỉ cần một quyển sách ghi lại sự thật của nhà tù mà Sơn từng chứng kiến cũng đủ rồi. Sơn suy nghĩ và quyết định đi. Chỗ đứng của Sơn không phải là ở ngoài kia, mà chỗ này, chỗ của chúng ta. Tôi viết thư này cũng vừa thay mặt cho một số bạn bè gửi đến Sơn lời tâm huyết. Mong đợi Sơn. Ký tên TB. Tôi không ngờ là đã được gặp lại cô Đào Mỹ Thanh. Bây giờ cô là diễn viên đoàn văn công giải phóng đó. Mỹ Thanh có già dặn hơn, nhưng thanh sắc thì vẫn như xưa. Chúng tôi nói ở ngoài ấy, những đêm buồn, Sơn thường mở băng ghi âm, nghe lại tiếng hát của Mỹ Thanh. Mỹ Thanh cảm động lắm. Xem xong, tôi xếp thư trao lại cho Sơn. Anh từ ngõ bên rào rào điều buồn sáu câu. Thương em lớn lên miền quê ấy, lúa xanh trên đồng bạc ngắn mênh mông, dòng sông soi bóng quê hương mình, nghe câu giọng có thêm chạnh lòng nhớ thương. Mùa nước lên con sóng dâng đầy, anh sao giăng câu cá linh bày theo lưới, điên điện bông vàng em hái tận đồng xa, bông súng trời mưa trổ bông trắng trên đồng, canh chua đồng ngoài nấu mà thơm ngọt giọng phù sa. Quê tôi mênh mông mùa nước nối, trai gái trong làng đôi lứa hẹn hò nhau, là bức tranh duyên quê miền sông nước, ai hát câu tương phùng nghe thấm đượm tình quê. Mùa nước lên con sóng dâng đầy, anh sao giăng câu cá linh bày theo lưới, điên điện bông vàng em hái tận đồng xa, bông xuống trời mưa trổ bông trắng trên đồng, canh chua đồng ngoài nấu mà thơm ngọt giọng phù sa. Quê tôi mênh mông mùa nước nối, trai gái trong làng đôi lứa hẹn hò nhau, là bức tranh duyên quê miền sông nước, ai hát câu tương phùng nghe thấm đượm tình quê. Là bức tranh duyên quê miền sông nước,